Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 585, cô gái thần bí 4, góc truyện audio.com. Ngũ Y Y giơ cổ tay lên nhìn, lúc này thì về đến nhà rồi, người này đúng là tài phiệt, đều không cần làm việc. Một chút nữa em sẽ về. Lái xe đã đi rồi, bây giờ sẽ trở lại. Hoắc Phi Đoạt không để cho Ngũ Y Y có bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp cúp điện thoại. Dĩ nhiên, trước khi cúp điện thoại lưu lại một mệnh lệnh, trở về ngay lập tức. Ngũ Y Y nhìn điện thoại trong tay, nổi giận đùng đùng nói. Có tiền không nổi, trà trộn vào xã hội đen không nổi. Đây là đang liếc mắt đưa tình đó. Hàn Giang Đình chán ghét nắm lỗ mũi của Ngũ Y Y. Để làm gì, bộ dạng của lão nương đây, còn hy vọng vào người ta nhìn chúng cậu, nằm mơ đi. Ngũ Y Y lắc lắc đầu, vứt bỏ Hàn Giang Đình lại phía sau. Thế nào, tôi và cô ấy đã hỗ trợ nhau, cô ấy có võ cao siêu, tôi lại yếu ớt như vậy, con bé như cậu thì biết cái gì. Được rồi, cậu yên tâm đi, tôi đã đồng ý với cậu thì nhất định sẽ hoàn thành. Nguyễn Lâm Tịch dùng một tay cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ. Vẻ mặt phức tạp, không biết là vui hay buồn, đố kỵ hay lạnh lùng. Nhưng, cô bé tên Ngũ Y Y kia, là người trong lòng anh sao? Bên kia đầu dây điện thoại thật lâu vẫn không trả lời. Thật xin lỗi, em không nên lắm mồm, anh xem như em chưa từng hỏi gặp lại. Nói xong, Nguyễn Lâm Tịch trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng tay của cô lại nắm chặt điện thoại, bởi vì dùng quá sức nên cái đốt ngón tay đều trắng bệch. Ngũ Y Y, đúng là người trong lòng Tiêu Lạc không? Như vậy đêm hôm đó, sau khi Tiêu Lạc say rượu lại coi mình là cô bé kia. Rốt cuộc cô ấy là loại người gì, lại có thể khiến cho Tiêu Lạc trở nên như vậy? Nguyễn Lâm Tịch chợt cảm thấy tò mò, hoặc nói là xuất phát từ sự chán ghét của phụ nữ. Tóm lại cô ta rất muốn gặp cô gái tên Ngũ Y Y kia. Nhớ lại đêm đó, mặt của Nguyễn Lâm Tịch không chịu được chợt đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên của cô, là cùng người đàn ông mình yêu nhất. Trong khoảnh khắc anh ấy mạnh mẽ tiến vào người cô, Nguyễn Lâm Tịch thầm thề trong lòng suốt đời suốt kiếp phải có được người đàn ông này. Cho dù cuối cùng anh có uống say hay không, cho dù đến cùng anh ấy có xem mình thành người phụ nữ khác hay không. Nguyễn Lâm Tịch đều xác định Tiêu Lạc là người đàn ông thuộc về cô. Vì anh, cái gì cô cũng đều nguyện ý làm. Cho dù tiếp cận người phụ nữ anh yêu nhất cô cũng có thể làm được. Tiêu Lạc cúp điện thoại, trong lòng lại không biết phải làm sao, có cảm giác khó hiểu. Anh không phải là người quá vô tình như vậy, biết rõ Nguyễn Lâm Tịch có tình ý với mình, lại muốn cô ấy tiếp cận Ngũ Y Y. Nhưng anh lại hơi vô sỉ, nhưng bắt đầu từ khi nào, hễ mọi chuyện có liên quan đến Ngũ Y Y, anh sẽ trở nên máu lạnh vô tình. Tiêu Lạc lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến chuyện này. Chỉ cần có thể tìm được Ngũ Y Y là tốt rồi, hy sinh cái gì cũng không sao cả. Đều không sao, ôi Y Y cậu nhanh một chút được không, cậu không thể tích cực thêm một chút sao? Hàn Giang Đình kéo tay Ngũ Y Y từ trong phòng học đi ra ngoài. Làm gì vậy, tên nhóc Hàn Giang Đình này, dám quấy rầy mộng đẹp của tôi à? Ngũ Y Y đánh vào gáy Hàn Giang Đình, nói đúng ra chính là đụng vào sợi tóc sau gáy của cậu ta. Không có cách nào, chiều cao của hai người chênh lệch rất xa. Đêm qua cậu làm gì, ban đêm không ngủ được, ban ngày cậu chạy đến trường học để ngủ vậy. Cách chương.